Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 261, dường như cố nhân đến. Chủ yếu là nhiều người, trước kia tiểu trấn lớn nhất cảm thụ liền là thưa thớt. Ngoại trừ đi chợ cùng có lữ hành đoàn bị kéo tới thời điểm hơi náo nhiệt điểm. Lúc khác đều không có người nào. Hiện tại cái này đã từng dã ngoại hoang vu đều phi thường náo nhiệt. Đương nhiên không xe đỗ cũng phải dừng xe. Bởi vì vừa mới đến cái này ngã ba đường liền có vũ trang quân cảnh bày xuống xà ngang. Khẳng định là từ nguyên lai biên phòng doanh điều phối nhân thủ. Trông thấy Bạch Hạo Nam thời điểm lập tức nhận ra. Nhưng vẫn là lộp bộp cẩn thận mở miệng. Vương, vương lão gia, đặc khu quản lý có mệnh lệnh. Ngoại trừ cảnh sát, bất kỳ người nào tiến vào đặc khu thành trấn khu vực đều phải giao ra súng ống, rời đi thời điểm lại đảm bảo. Trang tiểu thư yêu cầu bất luận kẻ nào. Ngài, lúc nói lời này rõ ràng liền sợ Bạch Hạo Nam phát tác. Thậm chí liền thân bên trên cõng súng ống cũng không dám kéo lên uy hiếp đốc xúc. Chỉ bằng a đấy loại kia trang bị đến tận răng bộ dáng. Trên lưng đeo nghiêng lấy Bạch Hạo Nam ngẫu nhiên dùng SVD. Đầu vai hoành đeo AK súng trường. Trên đùi còn có một chi 1911 bao súng. Lại một mặt lạnh lẽo đằng đằng sát khí. Xem xét liền là nhiều lần trên chiến trường vào sinh ra tử bảo tiêu. Gọi hắn rút súng giết người tuyệt đối không do dự. Liền ngay cả Arthur cười tủm tỉm ôm Ada. Đều có thể lơ đãng đứng ở khác một khía cạnh. Phảng phất a đấy chỉ cần rút súng. Hắn liền có thể lập tức phối hợp. Để phổ thông thành thị quân cảnh nhìn cực kỳ sợ hãi. Còn có mặt khác hai bộ trên xe đi xuống hành động đội viên càng là từng cái biểu lộ hung hãn kiệt. Ngạo, chỉ kém đem đã giết người danh tiếng viết lên mặt. Ngay cả duy nhất nữ lính cần vụ cũng là bên hông treo súng ngắn khí khái anh hùng hừng hực. Còn tốt Bạch Hạo Nam nhíu chặt lông mày cùng Khâu Trạch Đông quan tâm là cái này cái gì quy định. Còn chồng mông lên tiến đến đường kia bài bên cạnh quan sát. Khâu Trạch Đông giải thích cho hắn xa mà nói. Nghe nói là vì triệt để trừ tận gốc súng ống tràn lan vấn đề. Toàn bộ địa khu đều không được mang theo súng ống. Phát hiện cùng một chỗ đoạt lại cùng một chỗ. Chỉ có thể từ đặc khu cảnh sát cầm súng giữ gìn an toàn trật tự. Ngay cả quân đội đều không cho tại bên ngoài trại lính mặt biểu hiện ra súng ống. Ngay tại cái này, ngã ba đường vũ trang chạm gác một bên. Còn chuyên môn có cái xi măng cốt thép công sự đồng dạng kiến trúc nhỏ. Bình thường dùng để cất giữ tạm quản súng ống. Lúc cần thiết cũng có thể xem như cái lô cốt nhỏ. Bên trong lúc đầu cất giữ súng ống liền thành hỏa lực dự trữ. Không biết ai nghĩ cái này chiêu. Vẫn là rất hữu dụng. Cho nên Bạch Hạo Nam rất tán thành. Lúc này mới như cái bộ dáng nha. Trách không được toàn bộ phong tuyến đều tại triệt để phong sát súng ống chảy vào. Hẳn là. Thế là trong lòng run sợ quân cảnh đã nhìn thấy vương lão gia cười tủm tỉm từ trên thân. Bắt đầu hái súng ống, sau lưng Glock, trên đùi 1911, dưới nách dũng sĩ, cộng thêm trên xe tự mang M16 cùng AK súng trường các một chi. Đạn túi, quân dụng lựu đạn, tự chế lựu đạn, chỉ là hắn một người liền vụn vụn vặt vặt trên bàn bày một mảng lớn. Giao ra súng ống ta là ủng hộ, nhưng ta những vật này cũng không phải phổ thông đồ chơi. Đến lưu người ở bên này nhìn, dù là chỉ định một hành động đội viên tại cái này nhìn xem mình đám. Người này lưu lại hơn 10 đầu thương, tiến vào mới xây khu vực còn phải soát người. Xác nhận thật không có súng ống ở trên người ký tên đồng ý mới có thể tiến nhập. Có thể nói, đây chính là trang trầm hương siêng năng để cầu bước đầu tiên. Thoát khỏi ai cũng có súng chiến khu cảm thụ. Một khi không có vũ khí uy hiếp, rõ ràng toàn bộ trang diện đều hòa hoãn không ít, tối thiểu sẽ không xuất hiện một lời không hợp liền rút súng tình hình. cho nên cái này ngã ba đường chủ yếu liền là một mảnh vào thành phiên chợ. Cảm giác từ tiểu trấn bên kia Thái Lan bến cảng, sân bắn định ra kia khác nước biên cảnh bến cảng, còn có từ phòng tuyến bên này có thể thông hướng khác bang cùng trung ương chính phủ con đường chỗ giao giới, làm cái cỡ lớn phiên chợ, nông sản phẩm, buôn lậu vật, đi săn thu hoạch, chiêu mộ nhân thủ, còn có mở nhà hàng, tiểu tiệm bán quần áo, cửa hàng giá rẻ, thậm chí tại xa điện ắt không thể thiếu bán ngọc thạch phỉ thúy. Đều có thể trông thấy, mặc dù vẫn còn tương đối đơn sơ, đều là dựng cái chủng loại kia thép chế dàn khung, màu lam gợn sóng tấm bao trùm dài lều, nhưng tối thiểu nhân khí là có, đằng sau còn tại tu kiến dài sắp xếp gạch ngói kiến trúc. Xem ra là muốn trường kỳ kiến thiết trở thành thương nghiệp thị trường khu vực. Đổi lại Bạch Hạo Nam trước kia thường thấy trong nước thương nghiệp trung tâm thương mại. Khẳng định sẽ đối với loại này chợ nông dân khịt mũi coi thường. Nhưng trải qua Thái Lan, tiểu trấn cùng trước đó bang thủ phủ kia bộ kinh tâm không người quảng trường. Loại này tràn ngập sinh hoạt khí tức rối bời thị trường đã rất thú vị. Chắp tay sau lưng đi dạo một vòng, mới một lần nữa lên xe trước hướng phía sân bắn mô phỏng xây địa điểm đi vòng. Kỳ thật cũng mới qua khứ hơn một tháng thời gian. Trang Trầm Hương nói không sai, khắp nơi đều là bách phế đãi hưng, khắp nơi đều tại vuông vức thổ địa, không riêng vật liệu thiếu, nhân thủ cũng thiếu, khắp nơi đều đứng thẳng cần lao công nhân thủ cùng tài liệu bảng hiệu. Nhưng nhìn ra được dọc theo đầu này chủ yếu đường cái, khắp nơi đều tại hoạch phiến chơi đùa, có chút loạn nhưng sinh cơ bừng bừng, mà xạ kích trận là chiếm diện tích lớn nhất. Lại thuộc về Trang Trầm Hương trọng điểm chú ý hạng mục. Cho nên bên này mới có điểm cơ giới hóa thi công cái bóng. Nhưng khởi công phạm vi vẫn là tiểu. Khẳng định không có khả năng một lần là xong đạt tới sớm nhất cái kia 4.000 vạn đầu tư hạng mục. Quy mô, nhưng không có chiến loạn. Đầu này trên đường lớn liền đến chỗ tiếng người huyên náo. Còn thỉnh thoảng kẹt xe. Cảm giác rất nhiều người liền lâm thời ở tại nơi này chung quanh khắp nơi dựng nhà lều bên trong. Những cái kia tương lai kiến thiết lên phòng ốc mới có thể hình thành mới thành khung xương. Một cái quy mô khá lớn, nhưng không có nhiều quy hoạch mới thành. Loại tình huống này mãi cho đến lúc đầu tiểu trấn đều còn tại tiếp tục lúc đầu tiểu trấn cũ nát. Kiến trúc có sửa chữa đổi mới hoàn toàn, có miễn cưỡng tiếp tục sử dụng. Càng nhiều là lật đổ trùng kiến, dòng dã hơn 10 cây số trên đoạn đường này khắp nơi đều là rối bời kiến trúc công trường. Mà nguyên lai đề phòng xâm nghiêm ký túc xá, hiện tại cũng thay đổi thành rối bời làm việc đại viện. Các loại mặc hoa lệ lại hoặc là lam lũ nam nữ già trẻ tại các loại văn phòng chỗ gần. Đây đều là trước kia tiểu trấn không thấy được thịnh vượng cảnh tượng. Khâu Trạch Đông thấy tập trung tinh thần, khắp nơi dò xét còn thỉnh thoảng hỏi thăm, không có súng ống A đấy bọn hắn rõ ràng không quen. Xuống xe về sau đều có chút chân tay luống cuống, cho nên A Thơ đem cẩu tử ôm có chút gấp, sợ tại dạng này người đến người đi địa phương làm ném đi. Lính liên lạc ngược lại là quen thuộc lập tức đi thông báo bên này thân phận. Tại thật nhiều làm việc người chờ chú ý. Tất cả đều mặc quân trang một đoàn người tại Bạch Hạo Nam dẫn đầu hạ trực tiếp đi lên lầu trang. Trầm Hương phòng làm việc, trải qua hành lang chỗ rẽ thời điểm, Bạch Hạo Nam từ cửa sổ nhìn thấy kia phía sau khách sạn Lạn Vĩ lâu cũng dọn dẹp sân bãi nhìn chuẩn. Bị làm trở lại tu kiến, Trang Trầm Hương văn phòng còn tại lầu 3 cái kia chỗ ở cải tạo địa phương. Cổng không còn là vũ trang bảo tiêu. Mà là càng bận rộn hơn các loại thư ký cán sự. Nhìn thấy Bạch Hạo Nam cái này người lực lưỡng đi lên. Còn vội vàng phê bình bảo tiêu các cái khác không phải nhân viên làm việc không được cùng theo tới. Quấy dày, Bạch Hạo Nam đành phải mình tiếp nhận Ada. Để Khâu Trạch Đông mang theo A đấy bọn hắn đến trong trấn khắp nơi đi dạo. kỳ thật bọn hắn đều tại một lần nữa thích ứng mảnh đất này. Khu thư ký trợ lý khẳng định là nhận ra Bạch Hạo Nam, đối với hắn thái độ phi thường cung kính, nghiêng người dẫn đường đến bên trong đem chờ lấy tìm Trang Trầm Hương gặp mặt nói chuyện một phòng. Lớn người đều nhảy qua chen ngang. Bạch Hạo Nam trải qua cái này trước kia là trong nhà bên ngoài hành lang chỗ tiếp khách. Đạt được cơ hồ tất cả mọi người đứng dậy gửi lời chào. Khả năng lại không biết hắn. Người bên cạnh một nhắc nhở liền sẽ giật mình. Phong Trần mệt mỏi từ tác chiến một tuyến trở lại Vương lão gia a. Cho nên khi thư ký gõ mở lúc đầu nhà ăn đại môn về sau. Lúc đầu ở bên trong cùng Trang Trầm Hương nói chuyện 5-6 người đều lập tức cúi đầu khom lưng. Nhường lại, còn rất nhiệt tình đưa tay hy vọng cùng Vương lão gia thân cận hạ. Mang theo kính dâm Bạch Hạo Nam ngoài cười nhưng trong không cười thỏa mãn bọn hắn. Phía sau cùng đối bên kia đứng lên Trang Trầm Hương. Trước kia quý báu bàn ăn hiện tại đã thành bàn làm việc của nàng. Chung quanh còn có mấy vị thư ký tại luống cuống tay chân xử lý các loại công vụ. Không cảm thấy hành chính trưởng quan cùng tình nhân gặp mặt. Bọn hắn liền cần né tránh. Nhưng có người cơ linh nhảy dựng lên về phía sau cho Bạch Hạo Nam bưng trà. Trang Trầm Hương trang dung họa đến tương đối tinh tế. Bạch Hạo Nam nhiều quen thuộc a. Buông xuống cầu tử đi qua đưa tay đỡ lấy cằm của nàng nghiêm túc quan sát. Có nữ tính cán sự chú ý tới động tác này, vụng trộm nhìn bát quái, Trang Trầm Hương không sợ hãi quái lạ tận lực lộ ra ta tiếu dung đối mặt. Kết quả Bạch Hạo Nam cảm thán, mệt nhọc, người cái này trang điểm đều nặng một chút, mới có thể che đậy kín khí sắc không tốt, không thể lại mệt mỏi như vậy. Trong mắt tất cả mọi người kiên cường đặc khu nữ trưởng quan. Thế mà vành mắt đỏ lên kém chút không tuôn ra nước mắt đến. Cũng may lực khống chế của nàng đủ mạnh, còn phản giận một chút, liền biết nói dễ nghe, cũng không nghĩ biện pháp. Bạch Hạo Nam tay thuận cằm của nàng liền trượt đến trên bờ vai. Hơi dùng thêm chút sức liền đem Trang Trầm Hương nhấn về trên chỗ ngồi. Ngay trước cái khác vụng trộm nhìn nhân viên công tác bắt đầu làm vai cái cổ xoa bóp. Ta trở về đâu, chính là định cùng ngươi nói chuyện ta ý nghĩ. Kết quả vừa rồi đem toàn bộ trên đường lớn tình huống nhìn một chút. Loại này mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng. Trang Trầm Hương lúc đầu đều híp lại mắt đang hưởng thụ. Phục vụ, nhịn không được quay đầu về nhìn. Thật, nói một chút, Bạch Hạo Nam lại ngẩng đầu đối những người khác. Mấy cái đều tại cuống quýt thu hồi ánh mắt. Huy. Có thể không thể cho Trang tiểu thư thả một lát ra. Chúng ta đơn độc nói chuyện. Các người đều hơi nghỉ ngơi một chút. Xem hắn hai thân mật quan hệ. Xác thực rất có uy lực lập tức đem tất cả mọi người kích thích đến cười gật đầu đi ra ngoài. Còn có cô nương trẻ tuổi cho Ada nói tạm biệt. Cầu tử không hiểu thấu nhìn hai mắt. Trở lại mình thói quen chân tường hạ nằm sấp. Không có những người khác. Trang Trầm Hương lập tức trầm tĩnh lại, trực tiếp dựa vào Bạch Hạo Nam trên lưng, ngược lại là Bạch Hạo Nam tiếp tục làm xoa bóp. Trong điện thoại ta đã cùng ngươi nói qua dần dần dỡ bỏ thủ phủ mạch suy nghĩ. Kỳ thật lúc này ta không giúp được ngươi một tay, nhưng ta có thể làm liền là đề nghị hai chuyện gì. Kỳ thật hợp lại tính một cái, Trang Trầm Hương nhắm mắt lại ân. Lực tay rất nhuần nhuyễn a. Bạch Hạo Nam lại không theo thói quen miệng lưỡi trơn tru. Tại doanh địa bên kia ta liền phát hiện có rất nhiều quân đội chính phủ binh sĩ là tin Phật. Ta còn tới thủ phủ đi dạo qua không chỉ một lần. So sánh tòa này tiểu trấn, ta ở trong nước đợi qua tiểu hương trấn, tại Thái Lan đợi qua địa phương, ta nghĩ đề nghị ngươi trên trấn tu cái chùa miếu. Truyền bá Phật Pháp, ta có thể từ Thái Lan mời hòa thượng hoặc là bát giới nữ tới chi viện ngươi. Ta cho rằng đây đối với yên ổn toàn bộ mới đặc khu lòng người là có trợ giúp. Đây là ta trên chiến trường mỗi lần kinh lịch giết người về sau niệm Phật cảm thụ. Mặc dù ta không tin Phật, nhưng Phật pháp thật có thể để rối bời cảm xúc bình tĩnh trở lại. Hôm nay nhìn thấy toàn bộ mới đặc khu khắp nơi đều rối bời, càng thấy chuyện này có cần phải. Trang Trầm Hương lo nghĩ vẫn là tiền. Ta không có tài chính, không có dư thừa tài chính đến làm cái này, cần không ít tiền a. Bạch Hạo Nam am hiểu tông giáo sự vụ, ta nghĩ hẳn là không cần bỏ ra tiền. Ta từ Thiên Long tự mời tăng lữ tới, cho dù là cái che mưa lều, ta tin tưởng bọn họ đều có thể chậm rãi ngưng tụ lại tín đồ quyên tiền tu chùa miếu, ngươi cho miếng đất là được rồi. Trang Trầm Hương lập tức gật đầu. Vậy là tốt rồi, ngươi kiểu nói này ta cũng có chút kịp phản ứng. Sa điện chủ lưu xã hội là thờ phụng Phật giáo, cái này cũng tương đương ta đang cùng bọn hắn kéo lên quan hệ. Đúng, làm cái chùa miếu để những dân chúng này có cái quan tâm sự tình. Miễn cho suốt ngày hơi rời đi chiến loạn, một rảnh rỗi liền sẽ gây sự. Tốt, lập tức xử lý. Kiện thứ hai đâu? Bạch Hạo Nam cười trên tay ra sức ta. Người biết ta tại Thiên Long tự làm qua hòa thượng. Ta tại Thiên Long tự còn làm ra đến Thái Lan nổi danh bóng đá hòa thượng. Dùng bóng đá hoàng pháp. Cho nên ta dự định gọi bọn họ tới. Ngoại trừ làm cái này chùa miếu truyền Phật pháp có thể để ngươi cùng Trung ương chính phủ giữ gìn mối quan hệ, xem như cái mánh lới. Bọn hắn cũng có thể tới cùng ta đội bóng thi đấu. Cứ như vậy đem bóng đá tranh tài chuyện này tại toàn bộ mới đặc khu phát triển ra. Trang Trầm Hương khả năng đều không chú ý tới mình trong mũi phát ra ta khó mà ức chế mê người rên rỉ. Nhưng đầu não là thật đang tự hỏi. Mục đích cũng là cùng chùa miếu truyền Phật một cái đạo lý. Bạch Hạo Nam còn không thừa cơ chấm mút. Đúng, lúc trước chúng ta làm bóng đá liền là dùng cái này thu hoạch được lực chú ý. Lần trước ngươi đến phòng tuyến đi thăm hỏi, không phải cũng là nghĩ hết lượng nhiều chút thuyết pháp gây nên chú ý à? Nơi này như thế khó khăn, lão bách tính vẫn là rất vui vẻ đá bóng. Loại này đề tài cực kỳ tốt lợi dụng đi. Mà lại người xem quan sát bóng đá cũng có thể đại lượng hấp dẫn lực chú ý. Không muốn già tập trung ở những cái kia loạn thất bát tao mạch suy nghĩ bên trên. Khi toàn bộ mới đặc khu chú ý chính là đêm nay tăng lữ đội cùng quân nhân đội ai sẽ chiến thắng. Người cảm thấy còn có người nào hứng thú nháo sự. Cùng nó nói để bọn hắn đông muốn tây tưởng. Không bằng đến sân bóng vừa đi dùng sức cố lên hò hét. Cho dù là tại sân bóng vừa đánh nhau, cũng so người cái này toàn bộ mới đặc khu các loại mâu thuẫn xử lý nhẹ nhõm đi. Trang Trầm Hương suy nghĩ một hồi, chậm rãi gật đầu, đều đem tóc mai khẽ tựa vào Bạch Hạo Nam trên cánh tay. Còn nhịn không được nâng lên một con lòng bàn tay che lại mờ u bàn tay của hắn. Thật, hiện tại mỗi cái chen tại bên cạnh ta nói chuyện người đều muốn lấy được chỗ tốt. Ta chính là không ngừng đang cùng người làm giao dịch. Tùy đều tại tính toán được mất. Chỉ có ngươi, không phải cùng ta đàm được mất. Là chân tâm thật ý giúp ta hóa giải căn bản nhất những cái kia. Dân tâm, tập tục, hướng gió. Đây mới là có thể để cho ta tránh đi nguy hiểm trọng điểm. Cảm ơn ngươi, Bạch Hạo Nam liền thuận thế đem đầu của nàng ôm vào trong ngực. Dù sao ta cũng là trên chiến trường, nhìn xem những cái kia bị đánh chết người, mới biết được còn sống có nhiều may mắn, cũng biết người có nhiều chuyện quên, quay đầu khả năng liền sẽ quên những cái kia tàn khốc. Nếu như nói ta bên kia là phí thể lực, người bên này liền là quan tâm, thao không hết tâm, cho nên hôm nay trở về trông thấy này tấm tràng cảnh. Ta vẫn là quyết định cùng Quế Tây vị kia ta trước ông chủ liên hệ dưới. Nhìn nàng có hứng thú hay không đến xem, ta cho rằng nàng tại phương diện buôn bán lực khống chế mới là mạnh nhất. Nếu nàng có thể mang cho ngươi đến ta trợ giúp, chỉ sợ so ngươi từ những này lúc đầu thằng lùn bên trong chọn người cao phải tốt hơn nhiều. Trang Trầm Hương cũng dứt khoát tựa sát, dùng giọng mũi hừ hừ. Tốt, để cho ta nhìn xem cái này khiến ngươi nhớ mãi không quên bạn gái trước đến cùng là dạng gì. Bạch Hạo Nam bất đắc dĩ, không phải bạn gái trước, hắn chưa nói là bạn gái trước hẳn là tính một vị khác đi. Nếu như Thiên Long tự tới mở chi nhánh, Tống Na khẳng định sẽ đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.